Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão Lưu, bấy lâu không gặp, ngươi tới đây làm gì? À, ta đến tìm đại đế có việc đó. Lý Hạo Nhiên chắp tay, đã lâu không gặp. Trung Quỷ nhảy xuống, túm tay áo của hắn đi vào trong nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi. Hay, đỡ phải qua lằng nhằng bọn quái gở lại." Trên đường đi, Trung Quỷ hỏi thăm, Lý Hạo Nhiên nói ra ý đồ mình đến. Trung Quỷ nghe một chút, liền vô cùng hưng phấn, giơ tay muốn cùng hắn đi tìm Phong Đô Đại Đế để hóng hớt. Có Trung Quỷ dẫn đường, đến Minh Vương Đại Điện rất dễ dàng. Hai người ở phòng khách đợi một hồi, có sứ giả qua truyền tin, mời bọn họ yết kiến. Phong Đô Đại Đế ở trong khách phòng, tiếp đãi bọn họ. Người vẫn mặc y phục hàng ngày, đang dùng bút vẽ một bức họa ở trên tường hoa. Hai người đi vào, người vẫn còn đang vẽ, quay đầu nhẹ gật với Lý Hạo Nhiên, tuyệt đối không giật mình, giống như là một bằng hữu mỗi ngày hàng gặp vậy. Thanh Ngưu đạo tổ, đến đây ngồi. Lý Hạo Nhiên khom người. Đại đế, mạn muội. Ngươi và ta cứ xưng hô theo đạo môn đi, ngươi gọi ta sư huynh là được rồi. Tối thượng của đạo môn chính là Tam Thanh đạo tổ. Dù là Phong Đô đại đế, trên danh nghĩa cũng là đệ tử của Tam Thanh, cùng với Lý Hạo Nhiên bối phận giống nhau. Lý Hạo Nhiên kéo xuống cái bồ đoàn, ngồi xuống. Trung Quỷ cũng ngồi ở một bên, hướng Phong Đô đại đế. Sư phụ, Thanh Ngưu tìm người là có chuyện quan trọng đó. Phong Đô đại đế cũng không quay đầu. Ngươi nói xem. Cái này nhìn qua có chút thất lễ, nhưng dùng ở trên thân thể của Lý Hạo Nhiên lại là một biểu hiện rất hòa bình, giống như là những người quen mới dám tùy ý không câu thúc, cũng không sợ đối phương trách cứ gì cả. Lý Hạo Nhiên đương nhiên không để ý, lập tức nhìn mục đích hỏi thăm Phong Đô đại đế có cách nào xuyên qua thời không, đưa Diệp Thiếu Dương trở về hay không. Chương 3228 Vĩnh Hằng Chi Địa phần 2. Phong Đô đại đế nghe xong không có tỏ thái độ gì, vẫn tiếp tục vẽ tranh. Qua nửa ngày, người rốt cục hoàn thành. Tranh này các người thấy sao? Lý Hạo Nhiên và Trung Quỷ quan sát. Ở phía trên, một tầng lầu màu vàng trải rộng ra, tựa như là những đám mây đầy trời. Điều kỳ lạ là nhìn chăm chú vào, thấy tầng mây này còn không ngừng lưu động. Ở phía dưới có một tầng màu lam nhạt, cũng là tầng mây như nước biển chậm rãi chuyển động, tạo thành một tiết tấu vô cùng bí ẩn. Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm một lát, cảm thấy thâm thúy, là vô cùng thâm thúy, nhịn không được liền cất giọng khen. Đây là một nơi vô cùng thần diệu. Trung Quỷ gãi gãi đầu. Cái gì? Sao ta chỉ nhìn thấy một mảnh rối bời không à? Phong Đô đại đế nói. Ở trên đây là một tầng, chính là Phật môn vô sắc thiên. Ở dưới là đạo gia thái hư huyễn cảnh. Lý Hạo Nhiên giật mình. Vô sắc thiên là truyền thuyết hướng bà sa tịnh thổ của Phật môn. Bởi vì một bên sát bên lục đạo luân hồi, một mặt lại sát bên bà sa tịnh thổ. Nơi đây là điểm cuối cùng của tiểu thừa Phật pháp, cho nên gọi giới hạn. Thái hư huyễn cảnh là giới hạn của đạo môn. Đã từng hơn ngàn năm, pháp sư nhân gian đều coi những tông sư đại năng kia là phi thăng đến đó, đều là hai địa phương này. Về sau mới biết, kỳ thật đại đa số họ chỉ là đến thanh minh giới mà thôi. Người thật sự có thể đến hai địa phương này cơ hồ không có ai cả. Hai nơi này là cực kỳ thần bí, là tín ngưỡng trung cực, là thời hạn cuối cùng, là vô tận hư không, tuyệt đối sinh linh bình thường không thể đến. Lý Hạo Nhiên không biết Phong Đô đại đế vì sao đột nhiên lại nói đến nơi này. Sau đó Phong Đô đại đế nói tiếp. Vô sắc thiên cùng thái hư huyễn cảnh đều thuộc về thiên ngoại thiên, là nơi không thể biết. Cả hai vốn không phải là một thể, nhưng đều là không. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn vận chuyển, mỗi khi hết một giáp sẽ trùng điệp một lần. Cái này không chi địa một khi trùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net